Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 189, dây chuyền. Góc truyện audio.com. Theo bộ lạc văn học quyết sách, Tần Tề toàn bộ trình độ không thấp Đoàn Thiên tác gia. Cơ bản cũng nhận được nên sân thượng sáng tác mời. Bao gồm Lâm Uyên cũng nhận được nên sân thượng tổng biên tập chi nhất Vệ Long điện thoại. Đối phương cặn kẽ giới thiệu lần này tình huống hoạt động. Đoàn Thiên, Lâm Uyên lúc này mới nhớ tới. Trên tay mình còn có hai bộ Đoàn Thiên một mực không phát hành. Bây giờ chính đuổi kịp Tần Tề thống nhất thời điểm tốt. Bộ lạc văn học nhất đẳng thưởng lại ước chừng triệu. Coi như mình không lấy được nhất đẳng thưởng. Giải nhì tam đẳng tưởng tóm lại cũng không thua thiệt. Vâng, Lâm Uyên cảm thấy tay mình bên trên còn lại hai bộ tác phẩm. Vô luận xuất ra vậy một thiên. Vào tiền tam giáp cũng không là vấn đề. Bây giờ ngài có tác phẩm không? Vệ Long có chút khẩn trương, công chức nhỏ cái chết phát hành sau đó. Hắn đi tìm Sở Cuồng không chỉ một lần. Nhưng Sở Cuồng một mực nói không linh cảm. Cho nên hắn cũng không xác định Sở Cuồng gần đây có không có thể đặt ở 3 tháng phát hành Đoàn Thiên. Có, Lâm Uyên quả quyết nói. Vệ Long thở phào một cái. Tâm tình vui vẻ. Ta một hồi đem thu cái email cho ngài. Vậy ngài lúc nào đem tác phẩm phát tới? Qua mấy ngày? Được, vậy ngài phải nhanh một chút. Chúng ta muốn đuổi ở 3 tháng phần phát hành. Không thành vấn đề. Lâm Uyên đáp ứng rất dứt khoát. Đương nhiên muốn làm giòn. Lần này điều kiện Lâm Uyên rất hài lòng. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Uyên ngày đó liền ôm máy tính đi đoàn kịch rồi. Làm biên kịch. Lâm Uyên rất ít nhúng tay, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương thực tế quay chụp. Bởi vì dịch thành công liền là dựa theo hắn yêu cầu chụp. Mà đại quản gia Trầm Thanh chính là lấy đoàn kịch hậu cần công việc làm chủ. Hắn có đầy đủ thời gian. Ở studio làm chuyện mình. Ngược lại cũng không có người sẽ quản Lâm Uyên ở studio làm gì. Lâm Uyên sở dĩ vẫn còn ở studio đợi. Đơn giản chính là sợ xuất hiện một ít đột phát tình trạng thôi. Hắn ở chỗ yên tĩnh, tìm một gõ chữ địa phương, sau đó bắt đầu cân nhắc, nên tuyển dụng vậy một thiên, hai chọn một, suy đi nghĩ lại, Lâm Uyên rốt cuộc có quyết định. Hắn ở văn bản bên trên, gõ ra hai chữ, dây chuyền, làm một bộ Đoàn Thiên, dây chuyền toàn văn bất quá hơn 5.000 tự. Quang viết, không tốn Lâm Uyên bao nhiêu thời gian. Hắn chân chính yêu cầu hoa nhiều chút công phu. Không phải là bối cảnh điều chỉnh mà thôi, trên đời rất nhiều đẹp đẽ động lòng người nữ tử. Mỗi lần từ vận mệnh trêu cợt, sinh ra ở bần tiện gia đình. Nàng không có của hồi môn tài sản. Không có bất kỳ phương pháp hoặc hy vọng. Khiến cho một cái vừa có tiền lại có địa vị nhân nhận biết nàng. Hiểu nàng. Yêu nàng, cưới nàng, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể vừa liền liền cùng bộ giáo dục một tên tiểu nhân viên kết hôn. Nếu như nói, món quà Giáng sinh là O. Henry tác phẩm tiêu biểu một trong. Như vậy Lâm Uyên đang ở viết bộ này, dây chuyền. Chính là Guy de Maupassant tác phẩm tiêu biểu một trong. Làm cùng O. Henry đủ thế giới danh cấp Đoàn Thiên cự tướng. Guy de Maupassant mặc dù phong cách cùng O. Henry bất đồng. Nhưng mỗi người bọn họ tác phẩm tiêu biểu đều là không thể nghi ngờ ưu tú. Đây là Lâm Uyên đối với dây chuyền lòng tin nguồn. Về phần bối cảnh điều chỉnh, Lâm Uyên đã là khinh xa thục lộ. Bất quá vì để tránh cho không may xuất hiện, Lâm Uyên hay lại là tốn 2 giờ. Hoàn thiện tân bối cảnh, lại tỉ mỉ kiểm tra. Tận lực để cho câu chuyện này nhìn qua không có gì sơ hở. Mà ở Lâm Uyên viết dây chuyền lúc nói chuyện điện thoại xong Vệ Long. Chính là hướng bộ lạc văn học thủ tịch vận doanh quan Hàn Tể Mỹ hồi báo tình huống. Lúc này, tổng biên tập môn cũng lục tục liên lạc với nhóm tác giả. Hơn nữa nắm mỗi người danh sách với Hàn Tể Mỹ báo cáo tình huống. Văn Đạt, Trầm Công Phương. Nguyệt Mai, Hàn Tể Mỹ nhìn trên tay từng cái danh sách, sắc mặt hơi bớt giận. có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Vô luận từ đâu cái tầng diện đến xem, lần này bộ lạc văn học đoàn thiên tác ra đội hình đều phải so với lần trước hoạt động sang trọng hơn, mà xuất hiện ở đây nhiều chút trong danh sách tên ở đoàn thiên giới cũng coi như là lừng lẫy đại danh nhân vật. Có những người này gia nhập liên minh, Hàn Tể Mỹ cảm thấy bộ lạc văn học 3 tháng lưu lượng quyết kế sẽ không quá kém. Đến phiên Vệ Long đưa lên tác gia danh sách, Hàn Tể Mỹ nhìn một chút, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại một chút. Sở Cuồng, phần danh sách này bên trong lại có Sở Cuồng. Hàn Tể Mỹ không nhịn được lộ ra nụ cười. Đây chính là chúng ta lần trước hoạt động hạng nhất tác gia. Có hắn tới tham gia, lần này hoạt động cũng biến thành càng có ý nghĩa rồi. Sở Cuồng tham gia sao? Bên cạnh tổng biên có chút ngoài ý muốn, chợt cũng cười theo rồi cười nói. Chấm, hắn có thể tham gia đúng là chuyện tốt. Mặc dù lần này đội hình càng hoa lệ, những thứ này tác gia danh tiếng phần lớn so với Sở Cuồng vang dội hơn. Nhưng Sở Cuồng dù sao cũng là lần trước hoạt động hạng nhất. Hắn tồn tại ngược lại là hiển cho chúng ta hoạt động hơi có mấy phần tính truyền thừa rồi. Ta cảm thấy được việc này động sau này hàng năm đều có thể làm một lần. Làm thành chúng ta bộ lạc văn học đặc sắc hoạt động. Hàn Tể Mỹ gật đầu một cái. Này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Vệ Long cười nói. Ta vốn là cũng không báo quá lớn hy vọng. Trước Sở Cuồng cự tuyệt ta nhiều lần mời bản thảo. Nói là không có linh cảm. Nhưng lần này đại khái Sở Cuồng cũng muốn ở tân thị tràng khai hỏa chính mình danh tiếng đi. Dù sao nhóm độc giả ước chừng làm lớn ra gấp đôi đây. Lời là nói như vậy. Tổng biên lắc đầu nói. Nhưng mỗi lần xuất thủ nhóm tác giả, toàn thể trình độ có thể là không phải lần trước nhóm người kia có thể so sánh. Muốn lần nữa bắt được không tệ hạng, coi như là Sở Cuồng chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Vậy cũng chưa chắc, Vệ Long không nhịn được phản bác. Ta cho là Sở Cuồng thực lực cũng không so với những đại bài đó tác gia kém. Hắn chỉ là tác phẩm tương đối ít, cho nên ở đoàn phiến lĩnh vực danh tiếng cùng lý lịch không bằng trước nhắc tới mấy vị đại bài tác gia mà thôi. Tổng biên không có cạnh tranh, chỉ là cười cười nói. Ta cũng hy vọng là như vậy. Bộ lạc văn học mời tác gia. Trình độ đương nhiên là càng cao càng tốt. Đang lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có một tổng biên tập vội vội vàng vàng vào cửa. Sắc mặt có chút hốt hoảng nói. Xảy ra chuyện, thế nào? Hàn Tể Mỹ khẽ cau mày. Tên này tổng biên tập vẻ mặt đau khổ nói. Ta vừa mới cho Phùng Hoa lão sư gọi điện thoại. Muốn mời hắn tham gia lần này hoạt động. Hắn cự tuyệt. Phùng Hoa. Tổng biên ngẩn người, chợt bật cười nói, Phùng Hoa lão sư cự tuyệt chúng ta là không phải rất bình thường mà. Hắn chính là đoàn thiên lĩnh vực đại lão, được khen là đoàn thiên lĩnh vực tam chiếc xe ngựa một trong. Là chân chính đỉnh cấp, xưng tên một năm chỉ viết một bộ đoàn thiên, mà năm nay hắn đã viết qua một phần rồi. Ta không nghĩ tới ngươi lại còn định mời hắn, nhưng vấn đề là. Vị này tổng biên tập bất đắc dĩ nói, Phùng Hoa lão sư cự tuyệt ta, không phải là bởi vì hắn không muốn tham gia chúng ta bộ lạc văn học hoạt động, mà là hắn đã đón nhận blog mời. Đây là hắn chính miệng nói với ta. Hoa Lạp Lạp, này vừa nói, người sở hữu sắc mặt đều thay đổi, ngay cả Hàn Tể Mỹ cũng đột nhiên cảm giác được, trên tay chuỗi này coi như hoa lệ danh sách. Nó không thơm rồi, cách chương.